Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 31 tiệc đêm 4 và phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Taiken tức giận chạy tới nắm lấy cổ áo Sasuke nâng lên, gằn giọng, cậu đã ở đâu cả buổi tối thế? Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, có biết Sakura tìm cậu lâu lắm không? Rồi Taiken lẳng lặng quan sát căn phòng, ra giường nhăn nhúm. Chính giữa có một vũng dịch nhờn sặc mùi ân tình. Quần áo văng khắp nơi, đỉnh điểm là bộ đầm đỏ của Hiyami thay xong vẫn còn đây, và cả chiếc bra ngực đen nữa. Cậu lại quay sang nhìn anh, thấy anh chỉ mặc có mỗi cái quần đùi. Với đầu óc thông minh, cậu đã đoán ra được Sasuke và cô gái Hiyami kia vừa làm chuyện đó xong. Cậu và Hiyami, thật sự không có chứ? Anh trưng ra khuôn mặt khó hiểu, đôi mày lá liễu nhăn lại ngờ vực. Không, là do thuốc mê, cậu kể lại chi tiết lúc mà cậu gặp Hiyami xem sao. Taiken lấy tay day day chán, muốn kết thúc sớm chuyện này để đi tìm Sakura. Sasuke mặc lại bộ đồ, giọng lạnh lùng. Cô ta mời rượu tôi, khi tôi uống thì say thì giở trò. Vậy là cô ta chốt thuốc mê vào rượu cậu rồi. Cậu quả quyết đoán, SMN, tôi biết à, điều khiển tôi. Taiken lại tức giận, cậu đã biết thế tại sao không giết cô ta đi. Sao cậu lại cùng cô ta hoan tình chứ? Sakura sẽ giận lắm đấy. Tâm trí tôi luôn vững, là do tác dụng của thuốc mê, cậu hiểu không? Anh giải thích, vậy cậu tính thế nào? Taiken gật đầu, anh tối mặt bật Sharingan đỏ thẫm nhìn vào trong gương, đe dọa. Chờ cô ta và đồng bọn ra mặt giết luôn một lượt. Người duy nhất được đụng vào cơ thể tôi ngoài Sakura thì không có ai khác, nếu đụng là phải chết. Mau giúp tôi đi tìm Sakura. Người đàn ông nâng nhẹ khuôn mặt yêu kiều nhưng rớm máu của cô lên, quỷ mị nói. Sasuke, người mày cần tìm, đã chúc rượu vào cô chủ tao, hoan tình trong phòng trọ. Chính mắt tao nhìn thấy, người yêu mày cường dục Hiyami. Sama, mày còn điều gì muốn nói? Cô phút chốc đau khổ, lời hắn nói có phải sự thật? Sasuke của mình, lại hiếp phụ nữ như thế ư, cái gì cường dục cái gì chúc rượu? Cô thật không tin nổi, gò má lại nóng lên do nước mắt chảy dài, hương vị mặn chát của nó không thể xóa nhòa đi nỗi đau bị phản bội này. Người run run, hai tay dựa không vững đã sớm gục ngã, cô bị tổn thương tinh thần nặng nề vì bị người yêu cắm sừng. Cái loại đàn ông như thế mày nên vứt là vừa, Sakura ạ, hắn vuốt ve bờ môi đỏ mọng sưng tấy kia, dạy dỗ. Ông im miệng đi, Sasuke không như thế, anh ấy sẽ không như vậy đâu. Chát, máu lần nữa lại tuôn nơi khóe môi, Sakura đã đau khổ nay lại đau hơn gấp bội. Hắn lôi cô đến bờ hồ, vứt cô ở đó, rồi đi mất. Ngồi bên hồ nước cô khóc nức nở. Sasuke, anh dám phản bội em sao? Hu hu, anh đáng chết lắm, em hận anh. Hít hu hu, cầm trên tay tấm hình làm bằng chứng, trong hình, Sasuke đang hôn say đắm Hiyami, cả hai đều cởi hết quần áo. Vẻ mặt cô lại càng đau đớn hơn. Cùng lúc đó, Taiken nghe tiếng khóc gần mình, cậu chạy lại và tìm thấy Sakura. Cô rất tuyền tụy, vẻ mặt hốc hác trắng bệt. Trên người chi chít vết thương, phần tay bị chảy máu, rách toét cả thịt. Cậu lại gần ôm cô an ủi, muốn làm dịu đi vết thương thể xác này. Sakura, tớ tìm được cậu rồi. Kể tớ nghe có chuyện gì nào? Taiken, hức, tớ bị bạo hành, bị tra tấn, nhưng không đáng lo. Chỉ là, tớ trông thấy bức hình Sasuke cùng với Hiyami, đang hoan tình với nhau. Hít hu hu, chính tai tớ nghe người ta kể Sasuke đã phản bội tớ, đã tìm người con gái khác. Cậu nói tớ nghe, tại sao trên đời lại chỉ có mình tớ là bị như thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tớ với Sasuke chưa hạnh phúc được bao lâu, anh ấy đã chủ động cường dục cô gái khác? Tớ bị đánh đập, không sao hết. Tớ bị người ta chà đạp lên tay mình, không sao. Tớ bị người ta hành hạ, tớ cam chịu. Tớ chỉ mong một cuộc sống bình yên với người tớ yêu. Là Sasuke, vậy mà sao ông trời bất công thế, đã cho Sasuke yêu người con gái khác mà không phải là tớ. Tớ cố hết sức để mạnh hơn, để hoàn thiện bản thân hơn, để hợp hơn trong mắt cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại như thế. Cô đột nhiên hét to bi kịch, đôi tay bấu chặt vào vai Taiken. Tớ chờ cái ngày cậu ấy nói yêu tớ đã hơn 10 năm. Tớ chờ cậu ấy chấp nhận tớ rất lâu, tớ không dây dưa, ăn nằm với bất cứ ai, tớ chỉ có cậu ấy là người đồng hành suốt cuộc đời, vậy cũng không được sao. Tớ yêu cậu ấy bằng tất cả những gì tớ có, tớ hy sinh mọi thứ vì cậu ấy, để rồi kết cục lại bị phản bội, tớ thật không muốn sống nữa. Sakura gạt tay Taiken ra, sử dụng toàn bộ chakra của mình để tạo thành con dao chakra. Taiken hoàng hồn rượt lấy con dao quang đi, vừa lúc đó Sasuke phóng tới. Anh vốn đã tìm ra được cô vợ nhỏ của mình từ hồi nãy, nhưng lại lánh mặt đi để nghe tiếp câu chuyện. Thú vị, kia, về việc bị cô hiểu lầm là hoan tình với Hiyami. Sakura, nghe anh giải thích, cô nhanh chân thoát khỏi bóng dáng cao lớn của anh, đôi mắt lại đẫm nước. Anh nói, anh yêu tôi, sẽ làm cho tôi hạnh phúc. Anh từng hôn tôi, từng cứu tôi, nhưng không có nghĩa là anh sẽ được bên người con gái khác. Anh hiểu không, Sasuke? Chuyện chúng ta còn chưa đi tới đâu, nay anh lại cùng người khác hoan tình như thế này, anh tưởng tôi là con ngốc chắc. Kể từ bây giờ, tôi sẽ không yêu anh nữa, Sakura này sẽ không còn nhớ đến Sasuke nữa. Sasuke dùng ảo thuật chiếm lấy tâm trí cô, đưa cô vào giấc ngủ, trong lòng quặn thắt lại vì những lời lẽ cay độc mà cô dành cho anh. Cô thật sự, đã hiểu lầm rồi, end chép 32, cách chương.